chẳng lẽ Mỗ gia sẽ thiếu tiền sao? Xem ra, là muốn ngoa lão bản. Ngoa rốt cuộc, Khúc Đàn Nhi che miệng cười trộm. 4916, cách chương.